Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 174, nhật ký đổi mới bản 0.21. Gocchuyenaudio.com. Tại đại sảnh lãnh chúa, vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, rừng rậm lòng đất số 3, mị ma Y Phù Lâm ngồi trước mặt Hạ Lạc Khắc, cố gắng nhớ lại, tôi từng làm việc tại trung tâm chiêu mộ nhân tài đặc biệt. Có tiếp xúc với tin tức chiêu mộ của rừng rậm lòng đất số 3. Kia là một mảnh trong phạm vi của Lâm Đông Thành, là cánh đồng thuộc tài nguyên của Liên minh Thương nhân, cũng như là khu 3 của Lâm Đông Thành. Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn thầu mảnh đất ngọn nguồn rừng rậm kia sao? Không, chỉ là có nhiệm vụ ủy thác từ Lâm Đông Thành yêu cầu bảo vệ rừng rậm lòng đất số 3 thôi. Cho nên ta mới tìm hiểu trước một chút. Hạ Lạc Khắc xắn tay áo, tiếp tục nói, ở đó có sinh vật lòng đất nguy hiểm nào không? Sinh vật lòng đất nguy hiểm sao? Để tôi nhớ lại xem. Y Phù Lâm tỏ vẻ suy tư. Sau đó nói, hình như không có, ở đó lúc nào cũng yên tĩnh. Bộ dạng này, ta biết rồi. Hạ Lạc Khắc chống hai tay lên bàn, gật đầu nhẹ, cô ra ngoài tiếp tục công việc đi, ta là cô nghỉ ngơi tiếp đi. Tốt, tốt. Y Phù Lâm đứng lên, cẩn trọng cúi chào Hạ Lạc Khắc, nghiêng đầu sang chỗ khác dự định rời đi, nhưng lập tức trở lại, do dự, lại quay đầu đi, nhưng liền quay lại, liên tiếp như thế nhiều lần. Có chuyện gì không? Cô đang làm gì thế? Hạ Lạc Khắc nhìn cô ta không ngừng quay đầu, quay người, rồi quay đầu quay người, cùng với khuôn mặt dầu dĩ của Y Phù Lâm, nhịn không được hỏi, không, cái kia. Y Phù Lâm nghe được Hạ Lạc Khắc do dự một chút, dầu dĩ nói, nghe nói quân đoàn cổ thần xuất hiện ở thế giới lòng đất phương Bắc. Thành dưới đất của Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng bị Liên minh Thương nhân thuê. Cho nên cô cứ yên tâm, thứ ta căm ghét nhất chính là quân đoàn cổ thần. Nếu cô không nói, ta cũng sẽ tiêu diệt chúng đến cùng, để bảo vệ sự phồn thịnh của thế giới dưới lòng đất. Hạ Lạc Khắc đường đường chính chính nói xong, hướng ra cửa với cử chỉ xin mời. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, được rồi. Y Phù Lâm nghiêng đầu sang chỗ khác, cố rời đi, wow, thật đúng là thằng đắc lui, sáng sớm đã phát đường ngọt cho tôi. Hơn hết Hạ Lạc Khắc đại nhân là nam nhi thẳng thắn. Thật sự khiến người khác nhìn vào không khỏi than thở, ngay lúc Y Phù Lâm rời đi, Bố Lỗ không kịp chờ mà nói. Chẳng lẽ ngươi muốn nói rằng Y Phù Lâm đang lo lắng cho an nguy của ta sao? Nhưng ta đã trực tiếp gạt đi. Hạ Lạc Khắc hỏi với sắc mặt không đổi. Hạ Lạc Khắc đại nhân chẳng phải là không nhạy bén sao? Tôi vẫn cho rằng bộ dạng tà ác giống như Hạ Lạc Khắc đại nhân. Lãnh chúa ác ma tàn bạo. Nếu như cứ tiếp tục kém nhạy bén, có thể sẽ có sự tương phản. Bố Lỗ có vẻ hơi thất vọng nói. Mặc dù không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng dường như ta một mực nói như vậy. Hạ Lạc Khắc nghiêm túc nói, ngươi từ đâu mà nhìn ra rằng, ta là loại ác ma thích thú với nữ nhân, từ góc độ rất bình thường. Hạ Lạc Khắc đại nhân đúng là không thích nữ nhân. Bố Lỗ dường như rất đồng ý với quan điểm của Hạ Lạc Khắc. Vậy nên đừng nghĩ lại chuyện kỳ quái đó. Hạ Lạc Khắc nói, bắt đầu gõ phím, tốt, tuyên bố phiên bản mới đi. Nhật ký đổi mới bản 0.21, phiên bản đổi mới chính thức 0.21, hỡi các dũng sĩ, các ngươi đã đánh chiếm được khu 10 khỏi quân đoàn cổ thần. Đánh bại sự phách lối của bọn hắn, lòng dũng cảm của các ngươi, làm cho cả thế giới dưới lòng đất này phải nhảy cẫng lên hân hoan. Các cô gái đường phố cũng xem các ngươi rất vẻ vang. Nhưng đừng kiêu ngạo, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Tăng thêm khu vực mới, rừng rậm lòng đất số 3, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ mở ra trong thời gian tới, trong đó có gì, chúng ta cũng không biết, chờ mọi người tiến công chiếm đóng, tăng thêm NPC mới. Vưu Đạt là kiến trúc sư đến từ Lâm Đông Thành, từng có trong chiến dịch chi cấu ngủ xây khu 10, NPC trong nhiệm vụ ẩn lần đầu xuất hiện. Sau đó được các người chơi cứu rồi trở về thành dưới đất. Nhận được sự cảm hóa của Hạ Lạc Khắc đại nhân, được thuê bởi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, về sau sẽ phụ trách công việc dạy kiến trúc ở vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Về sau sẽ có công năng gì đó mới mẻ, chúng ta vẫn còn phải khai phá, tháo bỏ khu vực chiến dịch, chi cốc ngủ say của chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng. Các dũng sĩ, các người hiện tại không thể vào khu vực này, tăng thêm nhiệm vụ mới cho toàn bộ server, phục hồi phi không đĩnh, chúng ta có được hạch tâm ma năng hoàn chỉnh của phi không đĩnh. Đại khái là máy móc đầy đủ, và thêm 3 khẩu pháo ma năng hoàn hảo. Các dũng sĩ, tại sao chúng ta lại không tạo ra phi không đĩnh, tăng thêm NPC mới? Y Phù Lâm, đã đến Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất được một thời gian. Cũng không phải là nhân viên, mà tự xưng là mị ma tiểu tỷ tỷ của khách trọ. Trước mắt đảm nhận công việc đấu giá, tăng thêm dịch vụ mới. Phòng đấu giá, trước đó đã có thêm, chỉ là không có thông báo nào. Bây giờ bổ sung, tại phòng đấu giá, các người chơi có thể đấu giá trang bị của mình hoặc là bất cứ vật phẩm nào không ràng buộc linh hồn. Có thể đặt giá khởi điểm và giá đấu giá. Các người chơi có thể trực tiếp thông qua hệ thống trong trò chơi. Xem tên và thuộc tính của vật phẩm trong phòng đấu giá. Thời gian đấu giá là 24 giờ. Quá trình đấu giá bị đánh một giá thuế nhất định. Đổi mới đồ giám quái vật, cự nhân của quân đoàn cổ thần. Đây là một sinh vật to lớn đến từ vực sâu. Đã từng là một thành viên của tộc cự nhân, nhưng đã bị cổ thần hủ hóa. Sẽ có đủ loại cá thể biến dị. Độc nhãn, sừng dài các loại, số lượng cũng không nhiều trong quân đoàn cổ thần, vũ khí chiến đấu mạnh mẽ trên chiến trường, đổi mới đồ giám quái vật, chuột mặt người của quân đoàn cổ thần, là quái vật của quân đoàn cổ thần, không rõ nguồn gốc, đại khái là chuột lớn bị cổ thần hủ hóa, đổi mới đồ giám quái vật, người đồi của quân đoàn cổ thần, là quái vật của quân đoàn cổ thần, trước đó được ấp như goblin. Yêu tinh hoặc là quái nhân, toàn thân da đỏ, ngoại trừ cái miệng há ra, thậm chí không nhìn thấy năm giác quan khác, ngoại hình xấu xí kinh khủng, nếu không để ý đến trí tuệ thì có thể nói đây là sinh vật điên cuồng. Là quân chủ lực của quân đoàn cổ thần, đổi mới đồ giám quái vật, ác ma hủ hóa quân đoàn cổ thần, là quái vật của quân đoàn cổ thần, đã từng là ác ma thế giới dưới lòng đất, nhưng bị cổ thần hủ hóa. Hủ hóa giữ lại trí tuệ, nhưng trở nên hung bạo hơn. Những ác ma hủ hóa này, thật sự khiến ác ma thời đại mới mất mặt, đổi mới đồ giám quái vật, những thứ khác của quân đoàn cổ thần. Mọi người nếu thấy quái vật khác, hãy tự bổ sung, dù sao thì quái vật cổ thần quá nhiều, ghi chép từng loại thật quá tốn sức, tăng thêm bắc mới, suy kiệt ma lực, người chơi lạm dụng pháo ma năng. Mấy ngày nay đã nhận được trừng phạt của server, bởi vì hành vi lạm dụng pháo ma năng, khiến cho server gánh vác, cho nên trong 3 ngày, các người không thể bổ sung ma lực mới, vui lòng làm theo nhắc nhở của hệ thống, sử dụng pháo ma năng các đạo cụ tương tự cần ma lực để khởi động, không muốn gia tăng áp lực đột ngột cho server vận hành, nếu không thì phải chờ bắc trừng phạt được lấy đi. Tăng thêm hạng mục gây quỹ cho người chơi mới, lưu lại cái hố, trong trường hợp các người chơi phát hiện cách chơi và nguyên tố mới trong trò chơi. Nhưng chúng ta chưa công bố, cách chương.